lão giả phản ứng còn tính tương đối nhanh chóng, vội vàng né thân sang một bên tránh thoát nguy hiểm, nhưng cho dù như thế bờ vai của hắn vẫn bị trường kiếm cắt qua, máu tươi ràn rùa chảy ra. Vân Lạc Phong, xem ra ngươi thật sự mặc kệ Trung Linh Nhi chết hay sống, một khi đã như vậy vậy ngươi chờ nhặt xác cho nàng ta đi. Lão giả hung tợn nói. Sau khi một chữ cuối cùng của hắn vừa dứt, ngón tay Vân Lạc Phong bắn ra một viên thuốc màu đen bắn ra từ đầu ngón tay của nàng, lúc lão giả mới vừa định ngậm miệng lại thuốc đã bắn vào trong miệng hắn. Đột nhiên không kịp phòng bị, lão giả nuốt một ngụm nước miếng cũng nuốt viên thuốc màu đen vào. Ngươi ám toán ta. Sắc mặt lão giả biến đổi, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những mày, cười như không cười nhìn về phía dung nhan tràn ngập tức giận của lão giả. Mà ánh mắt của nàng hoàn toàn chọc giận lão giả, hắn hừ lạnh nói, được lắm, nếu ngươi khăng khăng làm bậy ta đây liền lập tức gửi đạn tín hiệu đi, sau khi nhìn thấy đạn tín hiệu của ta, người của thiên gia sẽ lập tức giết Trung Linh Nhi. Sau khi nói xong lời này, lão giả đảo mắt một cái. Nhưng bổn gia chủ luôn luôn khoan hồng độ lượng, nếu ngươi cho ta giải dược lại quỳ xuống dập đầu, ta vẫn sẽ buông tha nàng ta. Buông tha Trung Linh Nhi sao có thể, nếu không phải tại tiện nha đầu đó thì cũng sẽ không đưa Vân Lạc Phong tới, cho nên chờ sau khi nhục nhã Vân Lạc Phong xong hắn sẽ lập tức bảo người giết Trung Linh Nhi. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn lão giả không nóng không lạnh nói, vừa rồi ta cho ngươi ăn vào chính là thuốc tan xương nát thịt, sau khi ăn vào viên thuốc này sẽ theo ý niệm của ta mà làm ngươi nếm thử mùi vị tan xương nát thịt, dù cho ngươi có thể nhìn xuống loại đau đớn này cũng không sao, ta có thể cho ngươi hồn phi phách tán. Nói tới đây thiếu nữ dừng một chút tiếp tục nói, dùng linh hồn của ngươi tới đổi mạng của Trung Linh Nhi, nàng ấy cũng không thiệt. Cái gì gọi là uy hiếp? Vân Lạc Phong dùng mới là lô hỏa thuần thanh. Lô hỏa thuần thanh có nghĩa tiếng Việt là lửa trong lò toàn màu xanh. Nghĩa đen cụm từ trên đó là ngọn lửa trong lò đạt nhiệt độ cao nhất, mở ngoặc tròn lửa màu xanh đóng ngoặc tròn. Còn nghĩa bóng trong truyện kiếm hiệp chỉ những người đã đạt đến cảnh giới võ công thượng thừa. Trong trường hợp của Vân Lạc Phong thì chỉ trình độ uy hiếp của nàng đã đạt tới mức thượng thừa, mở ngoặc tròn tối cao đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn giết Trung Linh Nhi sao có thể, nàng mất đi mạng còn có cơ hội chuyển thế trùng sinh, nhưng ngay cả cơ hội này ta cũng không cho ngươi. Như vậy Trung Linh Nhi cũng sẽ không bị thiệt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 528 Vân Lạc Phong giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuối cùng ánh mắt của lão giả cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bước chân của hắn nhìn không được lui về phía sau vài bước, sắc mặt khó coi nhìn Vân Lạc Phong. Ngươi đang nói chuyện giật gân sao? Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, có nói chuyện giật gân hay không sau đó ngươi sẽ biết. Sau khi thiếu nữ vừa dứt lời, thân thể của lão giả chợt truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đau đớn này giống như là có một khối đá đang không ngừng đập lên cơ thể hắn, đau không thể tự kềm chế. Cùng lúc đó bốn phía quanh hắn toát ra một ngọn lửa màu xanh, lửa này bỏng cháy thân thể hắn thí cho nên ngay cả linh hồn hắn cũng đau đớn như bị xé rách. Linh hồn chi hỏa, thế nhưng là linh hồn chi hỏa. Rốt cuộc linh hồn của thiếu nữ này cường đại tới trình độ nào, ngay cả linh hồn chi hỏa cũng có thể điều động. Hắn tin tưởng nếu cứ tiếp tục nữa chính mình tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Dừng mau dừng tay. Lão giả thê lương kêu lên, ta đáp ứng ngươi ta sẽ trả Trung Linh Nhi cho ngươi, ngươi mau dừng tay. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vân Lạc Phong hơi hơi những mày, ngươi bảo người mang Long Phi đi tìm Trung Linh Nhi, chờ sau khi gặp được Trung Linh Nhi ta lại quyết định sinh tử của các ngươi, nếu nàng có một chút ít tổn thương ta sẽ làm ngươi thể nghiệm mùi vị hồn phi phách tán. Lòng lão giả lập tức nôn nóng lên, trong lòng thầm cầu nguyện phụ thân Trung Linh Nhi không có thi triển nghiêm hình với nàng ta, nếu không hắn chỉ sợ thật sự sẽ hồn phi phách tán. Thiên huyền lão giả cắn chặt răng con dẫn hắn đến chỗ thiên trúc ở.